Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2109. Chương 2109. Ngăn chặn. Bạch Vũ Triết trong lòng lập tức lộp bộp một chút. Đoàn kia hỏa diễm chính là màu tuyết trắng, cùng hỏa chi nguyên màu trắng loáng hơi có khác biệt, nhưng lại vô cùng khủng bố. Tuyết diễm thiên thú, danh tự bên trong mang theo tuyết diễm hai chữ, không chỉ có riêng là bởi vì hắn bốn vó tuyết trắng. Cái này tuyết trắng sắc hỏa diễm, chính là tuyết diễm thiên thú tuyệt chiêu mạnh nhất một trong. Phi thường khủng bố, kia nhiệt độ cao nào chỉ là dung kim hóa thiết, bình thường thánh binh đều có thể đem hắn cho hòa tan. Tuyết diễm thiên thú cùng Bạch Vũ Triết chiến đấu nhiều lần như vậy, ba ngày hai đầu đến đem nó phiền không được, cũng xưa nay không từng thi triển qua một chiêu này, xem ra lần này mình có ý đồ với hỏa chi nguyên. Cái này tuyết diễm thiên thú là sự thật giận. Bạch Vũ Triết hơi đánh giá một chút, cảm thấy mình khẳng định không xông ra được, nếu như nhất định phải dấn thân vào một mạch xông vào ngọn lửa kia bên trong. Dù là có sinh linh chiến giáp che chở, Bạch Vũ Triết cũng cảm giác mình không sai biệt lắm đã bị nướng chín. Trừ phi hắn có thời gian đem hấp thu tới hỏa chi nguyên cho luyện hóa. Có hỏa chi nguyên đặc tính, kia là vạn hỏa chi nguyên. Mặc dù không thể nói Bạch Vũ Triết có cái này hỏa chi nguyên sau đó liền không e ngại bất luận cái gì hỏa diễm, nhưng lại có thể đề cao rất mạnh sức chống cự. Nhưng bây giờ hắn nơi đó có thời gian đi luyện hóa, vừa rồi chẳng qua là hấp thu 2/3 mà thôi. Hướng trên đỉnh đầu kia kinh khủng sóng nhiệt bước tới, Bạch Vũ Triết chỉ có thể tạm thời trước dừng lại. Tuy nói bị ngăn ở núi lửa này trong miệng đối với hắn sẽ rất bất lợi, nhưng cũng không phải thật liền không có nửa điểm cơ hội. Hắn cùng Tiểu Hỏa Long chính là khế ước đồng bạn, tâm ý tương thông, căn bản không cần bí mật truyền âm, phối hợp lại cũng vô cùng ăn ý. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, vẫn là có nhất định cơ hội lao ra. Tiểu tử, ngươi lại nhiều lần lợi dụng bản thiên thú đến luyện tập. Bản thiên thú cũng không tính toán với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại dám có ý đồ với hỏa chi nguyên, hôm nay tất sát ngươi. Phía ngoài tuyết diễm thiên thú nộ diễm trùng thiên, nó truyền lại đến Bạch Vũ Triết trong tai thanh âm tựa như là một thiếu niên, cùng nó kia kinh khủng giống lên một tiếng hoàn toàn khác biệt. Tuyết diễm thiên thú kỳ thật một điểm không ngốc, Bạch Vũ Triết cái này hơn 20 ngày cơ hồ là cách mỗi một ngày liền đến tìm nó chiến đấu. Nó có thể cảm nhận được cái này nhân loại đối mặt chính mình thời điểm căn bản cũng không có sát khí. Ngay từ đầu thời điểm nó xác thực tức giận phi thường, luôn luôn bị người như thế quấy rầy, thực tế là rất căm tức. Bất quá thời gian một lúc lâu, kỳ thật tuyết diễm thiên thú cũng liền nghĩ thoáng. Chính mình đơn độc ở đây có đôi khi cũng là rất nhàm chán. Hiện tại thường xuyên có người tìm đến mình đánh nhau, trên thực tế cũng không có cái gì nguy hiểm. Cho nên, 3-4 lần sau đó, tuyết diễm thiên thú liền biết, cái này nhân loại là lợi dụng cùng chính mình chiến đấu đến đề cao chính mình. Cho nên nó dứt khoát cũng liền tồn lấy giống như Bạch Vũ Triết tâm tư. Tuy nói Bạch Vũ Triết sức chiến đấu so tuyết diễm thiên thú có chút chênh lệch, dùng để lịch luyện lời nói hiệu quả chẳng ra sao cả. Có thể Bạch Vũ Triết thủ đoạn nhiều a, phương thức chiến đấu cũng linh hoạt, tuyết diễm thiên thú kỳ thật cũng là được ích lợi không nhỏ. Nhưng hôm nay, cái này nhân loại thế mà dụng kế mưu lừa gạt mở chính mình, đi có ý đồ với hỏa chi nguyên. Cái này để tuyết diễm thiên thú động sát niệm, sau một khắc, hướng trên đỉnh đầu kia một đoàn tuyết bạch sắc hỏa diễm đã biến mất. Thay vào đó chính là tuyết diễm thiên thú cái kia khổng lồ thân thể, đem toàn bộ lối ra chắn phải cực kỳ chặt chẽ, sau đó há miệng đối miệng núi lửa phun ra một ngụm nồng đậm hỏa diễm. Cái này hỏa diễm mặc dù không bằng vừa rồi kia ngọn lửa màu trắng như tuyết khủng bố như vậy,